Soái tỷ học đường, chương 8, góc truyện audio.com. Nó chăm chú nhìn con sâu đang lơ lửng trên không kia, không cần nghĩ nhiều liền nhấc chân và dẫm bẹp con sâu kia. Bà không sợ nó sao? Xu ôm lấy cánh tay nó ngây thơ hỏi, tôi đâu nhát gan như bà đâu. Nó cười cốc đầu Xu, đau, tôi cũng không sợ nữa. À, vừa dứt lời thì bạn sâu từ đâu bay xuống và hạ cánh trên áo của nhỏ. Tôi tưởng bà không sợ nữa mà Xu, nó khoanh tay cười cười nhìn nhỏ, không. Không tôi sợ nó lắm, mau vứt nó đi. Xu phủi phủi con sâu đang bám dính áo nhỏ mà phủi mãi nó không chịu đi. Rồi một bàn tay vươn ra cầm lấy con sâu rồi vứt đi, nhỏ cảm kích ngước mặt lên nhìn. Nhóc hồn vía đi sang tận châu lục nào ý, không cảm ơn à, nhóc nhìn nhỏ cười cười trước biểu hiện của nhỏ. Cảm ơn, lần này đến lượt hồn vía của nhóc thoát xác trước nụ cười tươi của nhỏ. Thôi đi ăn đi, nó khoác vai nhỏ bước đi, hắn cũng đi theo không quên kéo cái tên hồn ở 9 tầng mây kia đi theo. Đây là căn tin à, nhóc nhịn khô một tầng sơn màu trắng trước mặt. Ừ vào thôi, nhỏ gật đầu kéo cả lũ vào. Ăn gì, nó nhìn ba con người trước mặt, như cũ, nhỏ cười, sao cũng được, hắn với nhóc đồng thanh. Nó gật đầu bước đi một lúc sau quay lại, đặt trước mặt mỗi người một ly cà phê và một đĩa bánh macaron. Tôi không ăn đồ ngọt. Hắn đẩy đĩa bánh ra giữa bàn, nó liếc hắn một cái nhanh chóng xử lý phần bánh của mình rồi thản nhiên lấy phần bánh của hắn ăn một cánh ngon lành. Cô không biết ngại sao? Nhóc ngạc nhiên nhìn nó. Không, nó phán một câu xanh rờn. Cách chương.